Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1351 Thần Chi Mỏ Đá. Nguyên bản cho rằng Thanos đã chết, Nebula cảm thấy chính mình nhân sinh lại vô báo thù cơ hội, tự sa ngã rất nhiều, cũng liền cùng đầu chọc ca vỗ tay khi còn có thể đạt được một chút lạc thú. Trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ một cái hoa dâm dâu Thanos đi vào chính mình trước mặt. Nàng sửng sốt mấy giây, ta muốn giết ngươi. Nebula đem đầu chọc ca đẩy ra, làm hai người thân thể cưỡng chế chia lìa. Lúc sau một cái thả người túm lên mép giường kiếm laser. Gió xoáy giống nhau đối với Thanos chém tới, 10 giây sau. Thanos đánh hôn mê Nebula. Cũng bước lui cường chống đi lên hỗ trợ đầu chọc ca, cái này mau chân con rể xác thật thực nhược. Nhưng cũng không tính không đúng tí nào. Đây là Thanos điều chỉnh ống kính đầu ca ấn tượng đầu tiên, Jasper. Sự tình là cái dạng này, hiện tại đại gia rất quen thuộc. Stark điều chỉnh ống kính đầu ca cũng tới rồi xưng hô tên nông nỗi. Không hề khách khách khí khí mà gọi là gì Sitoel tiên sinh, đầu chọc ca thà rằng hắn cùng chính. Mình khách khí một ít, người muội a, không lấy ta đương người ngoài, cho nên như vậy nguy hiểm nhiệm vụ liền tới kêu ta. Người xem ta có phải hay không giống cái ngốc tử, đầu chọc ca sắc mặt thật không đẹp. Đương nhiên, mặc cho ai ở vui sướng vỗ tay thời điểm bị một đống người chạy tới vây xem. Sắc mặt của hắn cũng đẹp không đến nào đi. Stark cảm thấy chính mình có thể lý giải, đổi vị tự hỏi. Việc này quán đến trên đầu mình, hắn ly giết người đều không xa, mọi người đều là nam nhân, hắn thực lý giải, phi thường lý giải ta, đầu chọc ca tưởng nói ta không đi, hắn hiện tại là nước Mỹ Tổng thống, có cự tuyệt quyền lợi, nhưng trong đầu đột nhiên toát ra một cái to lớn vô cùng thanh âm, người đi, thanh âm ngắn gọn hữu lực, chân thật đáng tin, nghe thanh âm có điểm giống đại cục trưởng. Nhưng cái này ngữ điệu không thể nghi ngờ muốn so ngày thường uy nghiêm 100 triệu lần, ở cái này ngữ điệu trước mặt, hắn liền cự tuyệt ý niệm đều sẽ không sinh ra. Này không phải mệnh lệnh, không phải hiệp thương, không có cò kè mặc cả đường sống, Living Tribunal nói. Chính là vũ trụ gian trí lý. Hắn nói Thái Dương từ phía Tây dâng lên. Kia hành tinh phải thành thành thật thật mà biến hóa quỹ đạo, hắn nói cùng cấp với vũ trụ vận hành. Pháp tắc, đối trí tuệ sinh mệnh mà nói chính là một loại trí lý. Thường nhân căn bản vô pháp chống đỡ. Thực lực cường có thể chống cự một vài. Thực lực nhược đến đầu chọc ca tình trạng này. Hắn liền một chút chống cự ý niệm đều sẽ không ra đời, không có uy hiếp. Không có giao dịch, tựa như người thọ mệnh đến cùng liền nhất định sẽ chết giống nhau. Chỉ cần đầu chọc ca còn ở cái này vũ trụ giữa, hắn nhất định phải tuân thủ Living Tribunal ý chỉ, ở cái này ý chí trước mặt. Hắn tính cách, tư tưởng cùng làm việc phương pháp đều phải vì cái này ý chí phục vụ, Stark lời nói còn chưa nói. Xong đâu, liền thấy đầu chọc ca vẻ mặt chính khí gật đầu. Không thành vấn đề, ta và ngươi đi, như vậy anh dũng sao? Nói khâm phục vô cùng có điểm giả. Stark người này quá mức kiêu ngạo, hắn rất khó triệt để khâm phục người nào đó. Nhưng lúc này đầu chọc ca quyết đoán lực vẫn là làm hắn có điểm lau mắt mà nhìn ý tứ. Nhân gia có thể đương tổng thống, nhìn xem, xác thật không phải cái. Đại Rachel lui đội, đầu chọc ca gia nhập đội ngũ. Một hàng năm người, thuần đàn ông đội ngũ một lần nữa tổ mãn, tiếp tục từ Doctor Strange thi triển pháp thuật. Truyền tống 5 người đi độc lập với đa nguyên vũ trụ một cái không gian. Nơi đó chính là vận mệnh Wix sở trông coi thần chi mỏ đá, pháp thuật ước chừng ngâm sướng 30 phút. Lấy Doctor Strange mỗi ngày vây quanh New York chạy 10 vòng thể chất đều có điểm đổ mồ hôi, cũng. May hắn xác thật là thoát thai hoán cốt, đầu óc rõ ràng, thân thể cường tráng, ma lực dư thừa, định vị. Đo lường tính toán hơn nữa cố định thông đạo chờ công tác một người toàn bao, đi. Theo Dr. Strange quát khẽ một tiếng, mấy người lần thứ hai biến mất ở New York Thánh Điện. Thông qua dài dòng truyền tống thông đạo đi trước thần chi mỏ đá độc lập với rất nhiều song song không gian cùng siêu lưu không gian, trung tính không gian ở ngoài. Nơi này cũng không phải người nào đó khai sáng, người nào đó kiến tạo, mà là theo thời gian trôi đi, rất nhiều vận mệnh sai lầm tích lũy mà hình thành một cái độc lập không gian. Có điểm đa nguyên vũ trụ bãi rác ý tứ, DC vận mệnh lão đại ca là toàn năng vũ trụ cấp cường giả. Nhân ra một quyển sách là có thể thao tác toàn bộ thế giới vận mệnh quỹ đạo. Căn bản không ai dám tạc thứ, mà vô thế giới vận mệnh không có loại này đại lão ở mặt trên đè nặng. Thế cho nên giống Daisy như vậy cá mặn đều có thể thay đổi chính mình vận mệnh tuyến. Làm vận mệnh trở nên đối chính mình có lợi, hiện tại chấp trưởng Marvel vận mệnh thần đê chính là vận mệnh tam nữ vu. Các nàng yêu cầu liên thủ hơn nữa Ion đóng giữ thần chi mỏ đá. Lúc này mới có thể cậy động một chút vận mệnh quy tắc này, liền giống vậy bốn đời hỏa ảnh có thể sử dụng phi lôi thần, mà Shiranui Genma yêu cầu ba người liên thủ mới có thể phát động phi lôi thần một bộ phận công năng. Giống nhau. Quy tắc đều không sai biệt lắm. Thế giới cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Marvel bên này vận mệnh như vậy lơ lỏng. Cùng thế giới không quan hệ. Cùng quy tắc không quan hệ. Hoàn toàn chính là người sử dụng vấn đề. Từ Daisy góc độ xem. Vận mệnh tam nữ vu liền giống như thời gian chi thần Kronos. Giống vậy chấp trưởng mộng chi duy độ ác mộng giống nhau. Bọn họ phụ trách quyền bính thực trọng nhưng tự thân thực lực nhược kê. Liền kém ở trên mặt viết mấy cái chữ to, kêu gọi đại gia tới khi dễ bọn họ, vận mệnh tam nữ vu. Kronos bao gồm ác mộng cũng biết cái này hiện trạng, bị chư thần khi dễ là tất nhiên kết quả. Chư thần không cho phép bọn họ cường đại lên, com thường thường liền chèn ép hai hạ. Này có thể cường liền gặp quỷ, bọn họ ứng đối chính là tránh ở chính mình trong lĩnh vực đương rùa. Đen rút đầu, các ngươi tốt nhất đừng tới. Chúng ta cũng không ra đi, chiếm cư chấm đất lợi. Bọn họ vẫn là rất lợi hại, lúc này vận mệnh tam nữ vu phiêu phù ở mỏ đá phía trên. Ba cái khô khốc gầy yếu thân ảnh đánh giá đột nhiên toát ra tới thuần đàn ông năm người tổ, năm. Người tổ đều có xuất sắc dũng khí. Cho dù là đầu chọc ca, mỗi ngày mang theo mặt nạ gặp người. Hắn cũng có thể làm bộ chính mình thực dũng cảm, Stark mang theo tò mò. Hướng mỏ đá trung gian cự hố chỗ nhìn thoáng qua, hố nội có vô số hoặc đứng lập hoặc ngã xuống đất. Hình người tượng đá, bọn họ biểu tình bất đồng, động tác bất đồng. Duy nhất tương đồng điểm chính là bọn họ đều biến thành cục đá, nếu không có kiên định tín niệm. Mạnh mẽ thay đổi chính mình vận mệnh. Đây là kết cục, Thanos lạnh lùng mà nói. Ngôn ngữ gian đối này đó bị vận mệnh đánh bại ra hỏa tất cả đều là khinh bỉ, vận mệnh tam nữ vu. Phiêu phù ở giữa không trung. Căn bản không phản ứng bọn họ năm người, bọn họ cũng không có chào hỏi ý tứ. Lo chính mình bắt đầu làm kế hoạch đem trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ dung hợp thể dẫn tới. Nơi này tới, dựa vào vận mệnh chi lực làm cho bọn họ lại lần nữa chia lìa. Đồng thời tu chỉnh bọn họ tư tưởng. Mà này yêu cầu chúng ta ba người phân biệt đại biểu trật tự. Hỗn loạn cùng người trung gian tiến vào mỏ đá, Thanos chỉ vào Stark cùng đầu chọc ca. Ý tứ là chúng ta ba cái yêu cầu tiến cái kia cự hố đi, tiến cự hố. Đầu chọc ca nhìn những cái đó biểu tình vẫn như cũ mang theo sợ hãi tượng đá, ta có thể không? Đi xuống sao? Hắn rất tưởng hô to một tiếng. Nhưng cái này ý niệm vừa mới ra đời. Tựa như thạch nhạc trí, mất trí, giống nhau, tự động che chắn cái này ý niệm, sợ hãi, không tồn tại, ta nhất định phải đi, các ngươi đều đừng ngăn đón ta, ai cản trở ta liền cùng ai cấp, https, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.